Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một toán du đãng tự xưng là có quen biết với bệnh nhân đến căn dặn bác sĩ Na Uê về hành động lạ lùng của ông. Đáp lại thái độ thiếu thiện chí của họ, Na Uê bình thản yêu cầu họ phải ứng trước một khoản tiền để điều trị cho bệnh nhân. Toán du đãng đã phải thực hiện yêu cầu ấy một cách khá ngoan ngoãn và nhanh chóng. Về phần bệnh nhân, mệt lả vì gào thét, đập phá vô ích trong nhà vệ sinh nên hắn không còn đâu sức lực để phản kháng. Vì vậy, cuộc phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng và chính xác. Dưới bàn tay tài hoa của bác sĩ Na Uê, những mảnh thủy tinh bé li ti được gắp ra, vết thương được khâu lại. Nhưng theo chẩn đoán của Na Uê thì cũng phải mất đến 2 tuần vết thương mới lành lại. Sau ca cấp cứu, bệnh viện trở lại im ắng trong bầu không gian đêm. Na Uê chuộc lỗi với hai cô y tá bằng cách mời các cô món sushi. Kaoru hồn nhiên không tiếc lời ca ngợi tài năng của Na Uê. Trong khi đó, Noriko ở trong trạng thái hồi hộp, hạnh phúc, chờ đợi cuộc hẹn hò với Na Uê. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Hôm ấy cũng như thường lệ, đến 9:30 Utaro ăn bữa sáng gồm có thịt rán và xà lách rau quả và uống chén trà. Utaro người không cao nhưng vạm vỡ và gần đây lại phát phì ra nữa, đồng thời huyết áp cũng tăng lên khá nhiều. Sau một cuộc công kích kéo dài suốt một năm trời của bà hiền thê yêu quý, ông Utaro cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ và bằng lòng với những bữa ăn sáng thanh đạm theo kiểu Âu Châu. Nhưng trong bữa ăn trưa và tối, vì không nỡ từ chối bản thân những lạc thú ở đời, ông vẫn một mực ăn nhiều cơm và mì. Trong các bữa tiệc, nếu không có những món ăn Nhật Bản thì ông ăn chẳng còn thấy ngon miệng chút nào nữa. Trong các đồ uống, Utaro chỉ thực sự ưa thích rượu sake. Nhưng cùng lắm không có sake thì ông cũng có thể dùng tạm rượu whisky được. Sau bữa ăn sáng, Utaro vừa nhấm nháp chén cà phê, vừa thong thả đọc qua mấy tờ báo. Ở phòng bên, vợ ông đang ngồi trang điểm. Bà Ritsuko năm nay 48 tuổi, trẻ hơn chồng 7 tuổi. Và nhờ cái thân hình cao rong ròng đứng cạnh ông chồng, trông bà còn trẻ hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên năm tháng vẫn in dấu ấn của nó lên nhan sắc của bà. Làn da đã mất đi cái mịn màng xưa kia, song gương mặt với đôi mắt to, sống mũi thanh tú của bà vẫn còn giữ được những di tích thời oanh liệt đã qua. Mình ạ, hình như Mikiko lại sắp khước từ người ta rồi, bà Ritsuko nói với chồng trong khi đang kẻ lông mày trước tấm gương. Nét mặt bà hơi đanh, cho nên bà cạo mỏng đôi mày đi, vẽ thêm vài nét cho nó xích xuống phía dưới một chút. Nếu chuyện này lại đoạn tuyệt lần nữa thì trong tầm tay nhà mình không còn chàng rể nào hết. Utaro rời tờ báo. Tôi thật là không hiểu nổi. Thằng ấy con nhà tử tế, người ngợm trông được quá rồi. Còn Mikiko không ưa nó vì cái gì nữa chứ? Nó nói là thằng ấy bình thường quá. bình thường thì có gì là xấu nào. Nhưng sao mình lại hỏi tôi? Tôi đi đâu mà biết được? Bà Ritsuko cẩn thận vẽ cái lông mày bên phải. Mà nó lại học giỏi nữa. Y khoa đâu có phải chuyện đùa. Cho đến nay, nó vẫn học hành xuất sắc lắm. Các giáo sư đều khen ngợi không tiếc lời đấy. Không còn mong hướng thằng con trai vào con đường y học nữa, hai vợ chồng quyết tâm bù lại sự tổn thất này bằng cách thu xếp cuộc hôn nhân của đứa con gái. Mikiko nhất định phải lấy một anh chồng là bác sĩ. Thằng ấy tốt thật, nó đến là dễ bảo, lại ngoan ngoãn. Ấy, hình như cũng chính vì thế mà con Mikiko không thích nó. Bà Ritsuko thở dài. Tôi chả hiểu ra làm sao nữa. Hay là có một anh chàng nào khác mới lọt vào mắt xanh của nó? Chỉ vớ vẩn, không thể như thế được. Trường thì toàn nữ sinh. Khi đi làm thì không đi đâu cả, suốt ngày ở nhà giúp mẹ. Có dịp nào làm quen với đàn ông đâu. Cái lớp trẻ bây giờ ấy thật không sao hiểu được. Uống nốt tách cà phê, Yutaro đứng dậy. Cũng đã 23 rồi chứ còn dại dột gì nữa đâu, mà chẳng thèm toan tính gì. Nhắc đến là nó chỉ cười, nói là bạn học cùng lớp còn đến một nửa chưa đi lấy chồng đâu. Lúc nào rỗi, mình thử hỏi xem nó thích hạng thanh niên như thế nào. Yutaro nói lúng búng. Bố nó hỏi thì hơn đấy. Bà sao thế? Điên rồi chắc. Tôi là bố, là đàn ông, hỏi sao tiện chứ? Mikiko là cái chỗ yếu quan trọng nhất của Yutaro. Ông quý đứa con gái duy nhất đến mức không còn biết phải trái là gì nữa. Từ hồi Mikiko còn là bé tí, ông đã chiều chuộng nó từng ly từng tí. Và bây giờ lớn lên, không có một lời răn dạy nào của bố còn có thể có tác dụng đối với nó nữa. Thôi chết, muộn quá rồi kìa. Bà Ritsuko vừa mở miệng toan gọi cô con gái, thì cô ta đã từ trên cầu thang bước xuống. Mikiko rất xinh, đôi mắt to, cái mũi thon nhỏ, trông hơi lạnh lùng, nhưng vẫn là một giai nhân giống hệt bà Ritsuko hồi trẻ. Thằng Yuji vẫn còn ngủ cơ chứ? Thôi kệ nó, rồi nó khắc dậy thôi. Bà Ritsuko ngồi lên xe, ông Yutaro lên ngồi cạnh vợ ở ghế sau. Mikiko ngồi ghế trước, cô giúp việc Tomio đứng trên thềm vẫy vẫy. Thượng lộ bình an! Xe phóng ra đường chu vi số 6. Lúc bây giờ đã quá 10 giờ từ lâu, cho nên đường cũng rộng, chứ không đến nỗi nườm nượp những xe cộ như vào buổi sáng sớm. Đột nhiên, bà Ritsuko hỏi chồng. Thế mình không nghe nói gì về Naoe và Shimura ư? Shimura? Shimura Noriko ấy à? Phải. Thế chuyện gì? Hình như giữa hai người có chuyện gì ấy. Khó tin lắm. Tôi nói thật đấy mà. Sao ạ? Chuyện gì thế hả mẹ? Mikiko nhấp nhổm trên ghế xe. Không liên quan gì đến mày cả. Bà mẹ mắng Mikiko rồi quay sang phía chồng nói tiếp. Cô Sekiguchi nói với tôi như vậy đấy. Sekiguchi? Gương mặt ông Yutaro như chua ra. Sekiguchi là y tá trưởng của bệnh viện Oriental. Năm nay bà 42 tuổi. Trước đây 3 năm bà ly dị chồng và ở một mình với đứa con trai hãy còn đi học. Sekiguchi làm y tá đã lâu nên khá nhiều kinh nghiệm trong nghề, nhưng lại có một nhược điểm quan trọng. Bà ta rất thích ngồi lê đôi mách. Đối với vợ chồng Yoda, bà ta là một thứ quý nhân. Tsuryo thường xuyên báo cáo cặn kẽ cho họ rõ tất cả những gì đang diễn ra ở bệnh viện, và không có một việc gì có thể lọt ra ngoài con mắt cảnh giác của bà. Xong, lượng thông tin được chuyển đến bác sĩ trưởng thì ít, mà đến tai bà vợ ông ta thì nhiều hơn. Cho nên Yutaro vốn đã mấy lần lâm vào thế khó xử chỉ vì những lời mách lẻo của bà y tá trưởng không lấy gì làm ưa chuộng. Nghe nói hai người thường hay gặp nhau ở khu Shibuya. Thế hả? Đúng với tính cách của giới nam nhi, Yutaro có một thái độ khá thờ ơ với những tin tức như vậy. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người không lấy gì làm trong sạch cho lắm đâu. Thế sao? Đã có người chứng kiến hẳn hoi ư? Yutaro điềm nhiên hỏi. Là vì Shimura thường lại nhà ông ta đấy. Nhà Naoe ở khu Ikejiri, cách bệnh viện không xa. Thế thì đã sao? Như thế tuyệt nhiên không có nghĩa là họ ngủ với nhau. Bà Ritsuko phì cười. Naoe sống độc thân mà. Chính con cũng nghe nói như vậy đấy. Mikiko góp chuyện từ ghế xe phía trước. Shimura hầu như bao giờ cũng ở lại bệnh viện đúng vào phiên trực của Naoe. Ấy đấy, Sekiguchi cũng nói thế đấy. Kể cũng lạ, lần này bà Ritsuko và cô Mikiko lại tập hợp thành một chiến tuyến duy nhất. Thôi được, cứ cho là như thế đi. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến mình đâu. Phải, nhưng mà... Thậm chí bà Ritsuko còn nghẹt thở vì công phẫn. Mình ạ, mình nên hiểu rằng ta mời được Naoe về là rất may. Tuy đây là chuyện quá khứ, nhưng dù sao, Naoe đã từng giảng dạy ở trường đại học. Anh ta là phó giáo sư, thế mà bây giờ lại về làm việc với ta. Nhưng vấn đề có phải là Naoe đâu. Cơ sự trước sau toàn do cái con Shimura đặt bày ra cả đấy. Ô hô, Utaro cười, đầy ý chế giễu. Bà ghen rồi hay sao đấy? Này, ông nói bậy bạ cái gì thế? Thật vớ vẩn. Bà Ritsuko ném về phía chồng một cái nguýt chết người. Miễn là Naoe làm việc hết mình, còn những chuyện khác thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nói đoạn, Yutaro khoát tay một cái. Khốn nỗi là trong công việc của ông ta cũng có phải cái gì cũng ổn đâu. Naoe ấy à? Phải. Thế ông có nhớ cái ông già Ishikura không? Ishikura? Nằm ở phòng hạng nhì, ở tầng tư ấy. Cái ông già bị ung thư dạ dày ấy mà. À à. Yoshizo Ishikura. Cuối cùng thì Yutaro sực nhớ ra. Ấy đấy. Naoe cứ cho ông ta dùng ma túy suốt đấy. Chắc là để cho ông cụ đỡ đau thôi. Ai mà biết được chứ. Cũng có thể còn vì một lý do khác nữa đấy. Lại còn lý do nào nữa? Yutaro băn khoăn dương cao đôi mày. Đây dĩ nhiên là tiếng đồn đại, nhưng... Bà Ritsuko ghé tay chồng nói khẽ. Họ nói là ông ta tiêm ma túy cho cụ Ishikura để ông cụ chết cho nhanh đấy. Bà nói cái gì thế? Yutaro đột nhiên nổi khùng lên. Nói bậy như thế đủ rồi đấy nha. Nghe thế nào, tôi chỉ nói lại như thế cho ông biết thôi mà. Chuyện vừa rồi cũng do Sekiguchi mách lẻo với bà chứ gì. Cô ấy chỉ nói là hình như thế. Bà Ritsuko thấy chồng đột nhiên nổi giận thì hơi hoảng. Tại sao cô ta lại dám nói năng như vậy chứ? Chỉ là một cô y tá quèn mà. Mà cả bà nữa cũng hay lắm đấy. Người ta nói gì cũng tin. Thật là đến khổ với bà thôi. Trong khi Yoda gắt vợ như vậy thì xe đã vào cổng bệnh viện. Yutaro, Ritsuko và Mikiko đi lên phòng văn thư. Viên quản lý và các cô làm việc trong phòng đều đứng dậy chào vợ chồng chủ nhân. Hôm nay trời tuyệt đẹp. Dường như đã quên hẳn câu chuyện vừa xảy ra trên xe hơi, bà Ritsuko bằng một động tác thoải mái cởi bỏ tấm khăn choàng, nhìn ra cái cửa sổ hướng vào sân trong của bệnh viện. Trên một khoảnh đất nhỏ đóng khung giữa mấy bức tường đá, khóm cây dâm bụt nở hoa đỏ chói. Bác sĩ Naoe vừa ghé tôi. Viên quản lý kính cẩn báo cáo. Yutaro nhìn ông ta có ý dò hỏi. Bác sĩ bảo là muốn gặp ngài nói chuyện về một vấn đề gì đó ạ. Anh nói hộ với ông ấy đến gặp tôi ngay bây giờ nhé. Vâng ạ. Viên quản lý nhấc máy điện thoại. Bác sĩ trưởng ngồi xuống đi văng với lấy một điếu thuốc lá trong hộp thuốc bày trên bàn. Chào ngài. Tsuryo Sekiguchi bước nhanh vào phòng. Không biết là bà ta biết trước rằng bác sĩ trưởng hôm nay sẽ đến bệnh viện, hay là chỉ vì bà ta đã canh đúng giờ. Tất cả các nữ y tá trong bệnh viện, kể cả các cô tập sự, đều đội mũ vải trắng, và chỉ riêng chiếc mũ vải của Shikiuchi có điểm hai cái sọc đen. Chiếc mũ sọc oai vệ ấy rõ ràng là quá lớn đối với bà y tá trưởng Surio, có vóc dáng nhỏ nhắn, cao chỉ độ thước rưỡi. Khuôn mặt hơi choắt với đôi mắt sâu soi mói, như che giấu cả sự khôn ngoan của bấy nhiêu năm đã sống, toát ra cái vẻ chững chạc rất thích hợp với một bà y tá trưởng. Hôm nay trời trở lạnh, Tsurio nói. Thật đấy, một thời tiết rất là không bình thường đối với tháng 11 đấy. Bà Ritsuko đỡ lời. Ồ, hôm nay phu nhân làm kiểu tóc mới rồi. Vâng, tôi đã quyết định chải tóc ngược lên trên, nhưng quả tình tôi cũng không biết như thế này trông có được không. Được quá đi chứ, phu nhân có một khuôn mặt trái xoan tuyệt vời, chải tóc như thế rất hợp ạ. Bà y tá trưởng mỉm cười ngọt xớt. Thật hả? Vậy mà tôi cứ lo đấy. Mà tóc phu nhân mới tuyệt đẹp làm sao, vừa dày vừa dễ chải nữa, mềm mại đến không thể tả được. Phải, chính tôi cũng không ngờ nó dễ uốn đến thế đấy. Thường là những khi khen bà vợ, Surio cũng không quên nịnh cả ông chồng. Viên quản lý đã gọi điện thoại xong, đặt ống nghe xuống bàn. Bác sĩ Naoe hiện đang đi thăm các phòng bệnh nhân, hễ xong việc bác sĩ sẽ tới ngay. Cảm ơn. Bác sĩ trưởng giờ cuốn sổ trực đêm, ở trang cuối nét chữ của Noriko viết: Bác sĩ trực Naoe, y tá Noriko Shimura, Kaoru Uno. Tối hôm qua, họ trở đến bệnh viện một tên rất khả nghi, một tên cướp thì phải. Sekiguchi thông báo. À, cái người này đây hả? Mắt bác sĩ trưởng đang lướt qua trang giấy, rồi dừng lại ở dòng ghi tên họ nạn nhân. Bị đánh vào mặt bằng một cái chai, mất rất nhiều máu. Thế giấy bảo hiểm của hắn ổn cả chứ? Bác sĩ trưởng quan tâm đến phương diện này của sự việc. Dạ không rõ ạ, nhưng người ta có ứng cho hắn 30.000 yên. Câu này bà y tá trưởng nói với cái giọng như thể chính bà đã trả món tiền này vậy. Bệnh nhân đang ở trạng thái say cho nên phá phách rất dữ, phải nhốt vào nhà toilet cho đến khi hắn chịu yên. Trong toilet ư? Bà Ritsuko kinh ngạc thốt lên. Phải, trong toilet của phụ nữ ở phòng cấp cứu ấy. Thế ai trực? Bác sĩ Naoe. À, ra thế. Bà Ritsuko cắn môi, cố giữ lại những lời cạnh khóe đang trực tuột ra. Thế bệnh nhân bây giờ ở đâu? Hắn nằm ở phòng bệnh hạng 3 trên tầng 3 ấy. Hắn đang ngủ say như chết. Hắn nằm đấy mà không có bạn bè gì chứ? Hắn nằm một mình. Phải dặn mọi người đừng cho bọn họ vào thăm hắn nhé. Dạ, tôi đã dặn ở phòng tiếp nhận rồi. Thế phẫu thuật tiến hành ra sao? Mặt bị đứt rất là nặng, nhưng kết quả hoàn toàn khả quan. Rồi bà y tá trưởng thuật lại những chi tiết mà bà vừa nghe Noriko và Kaoru báo cáo sáng nay, cứ như thể là chính mắt bà trông thấy. À, thế thì tốt rồi. Thế nhưng dù sao tôi cũng không hiểu nổi. Surio chêm thêm, làm sao mà người ta lại có thể đem nhốt một bệnh nhân đang ra máu nhiều như vậy vào trong toilet, dù cho là người ta có say chăng nữa? Thế nhà toilet đã dọn dẹp lại chưa? Rồi ạ, đã rửa sạch máu. Nhưng điều phiền hà nhất không phải ở đấy. Hôm qua bạn bè hắn đã đến đây. Bọn họ đã rất công phẫn khi thấy bạn của mình bị nhốt vào nhà xí. Rồi sao nữa? Bác sĩ Naoe đã nhanh chóng làm cho họ biết điều hơn. Bác sĩ trưởng vốn không ưa những chuyện rầy rà. Ông muốn được sống yên thân, không dính dáng vào những chuyện lôi thôi. Và chỉ lo lắng có một điều là lợi ích của bản thân. Thế bọn họ chịu lép ư? Vâng. Nhưng sáng hôm nay, có ai gọi điện đến phòng tiếp nhận. một cú điện thoại khá là lạ lùng. Thế à, họ nói gì? Giọng Yutaro có chiều lo lắng. Bà y tá trưởng đưa mắt rất nhanh nhìn sang hai bên, rồi hạ giọng, nói thì thầm. Người gọi đến nói như thế này. Ở bệnh viện của các ngài, có những bác sĩ trực đêm mà lại say rượu đấy. Sao? Say rượu à? Vâng. Nghe nói đâu như bác sĩ Naoe trong khi trực đêm đã uống ít nhiều. Sau khi im lặng một lát để gây hiệu quả tâm lý, Surio nói tiếp. Tôi đã đến chung cư gặp các cô nữ y tá. Khi Shimura và Uno đã giao ban xong và đã hỏi họ rất cặn kẽ. Shimura tuyên bố ngay rằng cô ta không biết gì hết. Nhưng Kaoru Uno thì lại thừa nhận rằng có, hình như là có uống chút ít. Tòa nhà chung cư nằm ở phía sau bệnh viện, trong một hẻm chật chội. Ngoài các cô y tá ra, còn có các cô thư ký và các anh lái xe ở đấy nữa. Tôi thấy hình như Shimura bao che cho Naoe. Bà y tá trưởng ném về phía Yutaro một cái nhìn chứa đầy ý nghĩa. Thế người gọi điện thoại không nói gì thêm nữa hả? Yutaro vốn biết rất rõ rằng các bác sĩ hay tự cho phép mình uống rượu trong khi đang trực đêm. Nhưng việc ấy xét tự bản thân nó không làm cho ông lo lắng bằng những hậu quả có thể xảy ra. Không ạ, người đó cắt máy ngay. Tôi nghĩ rằng bọn họ chỉ muốn cảnh cáo nhẹ thôi. Lần đầu họ tự giới hạn ở đấy. Sao? Sẽ lại còn một lần thứ hai nữa sao? Bác sĩ trưởng hoảng hốt. Không ạ, ít nhất là cho đến nay thì chưa. Lần này những thông báo của bà y tá trưởng không dựa vào những tin đồn mà căn cứ vào những sự kiện xác thực hẳn hoi. Nhưng Surio rõ ràng là có khuynh hướng phóng đại tầm quan trọng của những việc đã xảy ra. Dĩ nhiên là họ chẳng lấy gì làm hài lòng khi thấy bạn mình bị nhốt vào toilet như vậy. Bác sĩ trưởng vẫn lặng thinh, hình như có ý khó chịu về cách nói của Surio, cho nên bà ta bèn quay sang bà Ritsuko tranh thủ sự đồng tình. Dù sao thì làm như thế cũng là quá tàn nhẫn rồi. Bà Ritsuko gật đầu tán thành, và ngay phút ấy cánh cửa phòng văn thư mở ra không một tiếng động. Mọi người đều nhìn ra. Trên ngưỡng cửa, Naoe xuất hiện. À, bác sĩ, mời bác sĩ vào, bác sĩ ngồi đây. Viên quản lý nhanh nhẹn chào mời, tay chỉ cái đi văng bác sĩ trưởng đang ngồi. Chào bác sĩ. Yutaro và Ritsuko cùng chào Naoe. Naoe im lặng gật đầu và đi ngay vào phòng. Vậy là hôm nay bác sĩ trưởng sẽ không tiếp bệnh nhân à? Bà y tá trưởng vội vã đổi đề tài. Bác sĩ trưởng đang mải nghĩ ngợi, không trả lời ngay. Có bệnh nhân nào được giới thiệu riêng không? Không ạ, cho đến nay chưa thấy ai. Tôi sẽ có mặt ở bệnh viện cho đến trưa. Nếu có ai đến tìm tôi thì cho tôi biết nhé. Vâng ạ. Bà y tá trưởng cúm núm cúi chào rồi len lén đi ra cửa. Tiếp theo, bà Ritsuko cũng lui sang phòng bên với cô con gái. Viên quản lý lại vùi đầu vào những giấy tờ sổ sách của ông ta. Đêm qua trực, chắc là hôm nay bác sĩ mệt lắm nhỉ? Xét về thực chất, đối với các bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ trưởng chẳng qua là ông chủ. Song đối với những người dưới quyền thì ông ta bao giờ cũng nói chuyện một cách lễ độ rất mực. Số những người thích làm việc trong một bệnh viện tư, nhất là những bác sĩ giỏi, chẳng lấy gì làm nhiều. Huống chi Naoe lại từng có một cương vị vững vàng trong trường đại học. Cho nên bác sĩ trưởng rất trọng nể ông ta. Và khi nói năng với ông ta lại càng tỏ ra lễ độ hơn nữa. Naoe nhún vai. Không ạ, không mệt lắm. Sau một đêm mất ngủ, Naoe trông hốc hác và xanh xao hơn thường lệ. Và chăng xưa nay, Naoe đã có sẵn nước da như vậy rồi. Đó có lẽ là màu da bình thường của ông thôi. Tôi nghe nói đêm qua có một tên say rượu nào đó được đưa tới đây, phải không ạ? À? Vâng, mặt của hắn bị đứt nhiều chỗ. Và bác sĩ nhốt hắn vào nhà xí thật ư? hắn phá phách dữ quá. Một ý rất hay. Yutaro cười phá lên. Rồi như thể nói qua, ông nhận xét. Sau này, nếu hắn biết, chắc là hắn sẽ không lấy gì làm hài lòng đâu. Mà đồng bọn của hắn cũng vậy. Chắc là thế. Naoe cười. Liệu rồi có lôi thôi gì không? Khi nào hắn khỏi, ta sẽ cho ra viện. Thế thôi. Naoe thản nhiên đánh diêm và châm thuốc hút. Quả thật không có cách gì tác động vào con người này cả. Từ phòng bên, Mikiko ghé sang hỏi. Nao tiên sinh có dùng cà phê không ạ? Cảm ơn, không cần đâu. Thế thì tiên sinh dùng trà vậy nhé. Xin đa tạ. Thế còn ba, ba uống gì ạ? Ừ thì rót luôn cho ba một chén trà đi. Bác sĩ trưởng không nhắc đến câu chuyện bệnh nhân hôm qua nữa. Và Naoe im lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của một ngày cuối thu chiếu qua mấy tấm kính trong suốt. Từ bên phòng văn thư, bà Ritsuko đã quay trở lại và lễ phép gật đầu chào Naoe. Bác sĩ trưởng rút một điếu thuốc rồi hỏi sau một lát im lặng. Người ta có nói lại với tôi rằng bác sĩ có việc gì cần gặp tôi có phải không? Như thể chưa muốn bắt đầu ngay câu chuyện, Naoe đưa mắt nhìn quanh. Thấy vậy, Yutaro mời ông sang căn phòng bên cạnh, vốn được dùng làm nơi làm việc của bác sĩ trưởng. Ritsuko và cô con gái băn khoăn nhìn theo họ. Cửa phòng vừa khép lại, Yutaro đã hỏi, có chuyện gì xảy ra chăng? Ngài có biết tên Yoshizo Ishikura không? À, có phải cụ già bị ung thư dạ dày ở bệnh viện của trường đại học chuyển sang không? Yutaro nhớ lại câu chuyện sáng nay trên xe. Ritsuko có nói gì đó về ma túy. Giọng đọc Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai.